Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 513, càng muốn dưỡng hổ. Lúc này, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu ở trong lòng oán giận lên Dịch Thần đến. Liền biết từ sáng đến tối gây sự, còn muốn liên lụy đến bọn họ muốn không phải là không có xác định. E sợ có người đều muốn đề nghị, trước đem Dịch Thần khống chế lại, giao cho người đến bồi tội, mà mặt khác mấy người trong lòng cũng nghĩ tới tránh đi, nhưng đều sợ hãi Khải Nguyên Thương Hội hội quy, hiện tại nguy nan phủ đầu, liền chuẩn bị tránh đi, vậy vạn nhất sau này Khải Nguyên Thương Hội vẫn còn, bọn họ cũng không có quả ngon ăn, hơn nữa danh tiếng cũng sẽ xú. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm rõ bên ngoài người đến là ai, đến cùng muốn làm gì. Mạch Ly vẫn như cũ một bộ lười biếng vẻ mặt, chút nào đều không sốt sắng, có điều thần thức đã khóa chặt trong túi chứa đồ băng hoàng lệnh, vạn nhất đúng là chân linh tứ gia người muốn tới gây phiền phức, quá mức hắn trực tiếp kích phát băng hoàng lệnh, trở lại băng hoàng cung lại nói. Ngược lại nhiệm vụ thất bại cùng hắn không có quan hệ, Dịch Thần cũng không phải quá quan tâm. Chỉ cần đến không phải âm huyền tiên tử loại này yêu nghiệt, cái khác phổ thông tu sĩ, chỉ cần không phải thánh thai hậu kỳ tồn tại, hắn đều không lo lắng, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Nếu như lúc trước ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhìn thấy cái kia quy bất phàm đến, Dịch Thần càng sẽ không đi, nói không chắc còn muốn cùng đối phương đấu một trận. Hắn hiện tại hận nhất chính là quy, hơn nữa huyền vũ quy gia, không phải là ô quy huyết thống sao? Hắn cũng không có oan uổng đối phương. Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh biết được tin tức sau, ngay lập tức gọi những người khác ở tại chỗ đợi, sau đó liền ra ngoài xem đến cùng là người phương nào, cũng không lâu lắm. Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh trở về, còn lĩnh trở về một thánh thai cảnh tu sĩ. Dịch Thần vừa thấy người này hắn nhận thức, nhưng là hắn lần thứ nhất đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển thì ở luận đạo các gặp Thiết Phiên Tông Đan Đường cung phụng cổ điện. Người này tuy rằng chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ, vì là cũng không phải thật linh tứ gia người, cũng coi như là đại nhân vật. Cổ điện vừa đến, ánh mắt ngay ở đặt ở Dịch Thần trên tay, bởi vì trong tay hắn còn cầm Tề Lâm Xoa, đến hiện tại đều không có trả lại Tề Lâm Xoa, hóa ra là ngươi. Chúng ta từng thấy, chẳng biết có được không, đem trên tay ngươi cho ta nhìn một chút. Cổ điện ở Dịch Thần trên người đánh giá một phen, mang theo cực nóng vẻ mặt, ta đã thấy nhiều người. Chẳng phải là ta muốn thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Dịch Thần không khách khí đạo, Dịch Thần không được vô lễ, vị này chính là Thiết Phiên Tông Đan Đường cung phụng cổ điện của tiền bối. Hắn muốn nhìn một chút, có gì không thể, tựa hồ điều này cũng không phải ngươi ba. Quý Xương Bác ngữ khí rất là nhu hòa, thật không có quát lớn Dịch Thần, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn mặc dù kiêng kỵ cổ điện, cũng sẽ không ngay mặt quát lớn Dịch Thần cái này người mình. Bằng không những người khác muốn nghĩ như thế nào, coi như không phải đồ vật của ta. Nhưng này không thể bạch xem, Dịch Thần nhìn như kích động đạo, há? Không biết Dịch tiểu hữu cần muốn cái gì, mới có thể cho ta nhìn một chút. Cổ điện trong mắt, tương tự toát ra một tia kích động. Dịch Thần xem như là nhìn ra rồi. Cung điện cổ này nên ngay ở Phù Thủy Thành phụ cận, vừa nãy khí linh tiểu vũ lên cấp gợn sóng tuy rằng không lớn, nhưng vẫn bị cổ điện phát hiện, lúc này mới vội vã chạy tới. Dịch Thần dám khẳng định, đừng xem hiện tại cổ điện rất là ôn hòa, hắn một khi đem giao cho đối phương, liền tuyệt đối nắm không trở lại, nhiều nhất cho chút bồi thường, nếu không chúng ta đến nhiều lần thuật luyện đan. Ngươi chỉ cần có thể thắng ta, ta liền đem cho ngươi xem. Tiền bối thua có thể phải cho ta một phần thỏa mãn tiền đặt cược. Dịch Thần lộ làm ra một bộ đắc ý cực điểm vẻ mặt, chúng ta đều đến luyện chế bạch hy đan. nhưng ngươi chỉ có thể sử dụng huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Vượt qua hạn chế coi như ngươi thua. Cuối cùng ngươi đan dược không có ta luyện chế đến được, cũng coi như ngươi thua. Tiền đặt cược cho ta nhìn một chút. Dịch thần một bộ tham lam dáng dấp, dịch thần không nên hồ nháo. Lại không phải ngươi, nhanh lên một chút trả lại Tề Lâm xoa. Quý Xương Bác hơi nhướng mày. Đối với dịch thần nói rằng, Tề Lâm xoa hơi biến sắc mặt. Vừa nãy hắn còn cấp thiết từ dịch thần trong tay cầm lại. Hiện tại trái lại không muốn đặt ở dịch thần trong tay. Lấy hắn quấy nhiễu tính cách, rất có thể bảo vệ một khi trả lại Tề Lâm xoa. Chỉ sợ hắn căn bản không gánh nổi, cùng nói hữu. Hiện tại ngươi cần sao? Ngươi cần, ta liền còn ngươi. Không cần ta liền lại mượn tới dùng dùng, dịch thần là hữu tâm giúp Tề Lâm xoa một cái. Nếu như đối phương liền từ chối không tiếp, Quý Xương Bác dũng khí đều không có. Việc này không giúp cũng được, dịch đan sư khách khí. Hiện tại không cần đưa ta, người tùy tiện dùng, chính là Tề Lâm xoa sinh mạng. Đặc biệt khí linh tiểu vũ lên cấp, hắn là đánh chết đều không muốn đem giao ra. Hai vị tiền bối nghe được là cùng nói hữu chính mình không muốn thu hồi, nói để ta mượn dùng một quãng thời gian, hiện tại không cần vẫn là ba. Dịch thần không để ý tới Quý Xương Bác sắc mặt khó coi, cổ đạo hữu, ngươi cảm thấy làm sao? Quý Xương Bác quay đầu nhìn cổ điện, tiểu bối đánh ý kiến hay. Trong tay ngươi có lên cấp khí linh, ta chỉ dùng huyền châu cảnh pháp lực, căn bản là thắng không được ngươi. Cổ điện không hề e dè mặt mũi trực tiếp làm nói rằng, lẽ nào không dám cùng ta đánh cược? Dịch thần từng bước ép sát, ngươi, cổ điện có chút tức giận. Quý Xương Bác đang muốn nói ngăn cản thì lại người đến báo, bên ngoài lại một tên thánh thai cảnh tu sĩ đến phóng mọi người ở đây. Lần thứ hai sắc mặt đại biến, bọn họ dám khẳng định lần này tuyệt đối là chân linh tứ gia người dịch thần chính là người chuyên gây họa. Đến căn bản trốn không xong bất đắc dĩ, Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh đối với cổ điện biểu đạt áy náy. Lập tức nhìn dịch thần một chút, lần thứ hai nghĩ cửa đi đến không bao lâu, Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh lại mang về một người, thân thể thướt tha, bước chân mềm mại, toàn thân chín màu nghê thường vũ y. Bình thường người không dám nhìn thẳng, không phải âm huyền tiên tử thì là người nào? Âm huyền tiên tử không để ý đến Quý Xương Bác bát chuyện, vừa nhìn thấy dịch thần, liền thân hình hơi động, nhẹ nhàng một bước bước ra, đi tới dịch thần trước mặt, ném cho dịch thần một cái túi đựng đồ, lập tức xoay người rời đi. Mắt thấy âm huyền tiên tử rời đi, dịch thần chỉ là đem túi chữ vật thu hồi. Quay về cổ điện nói rằng, tiền bối, có còn nên so với ta? Cổ điện vẻ mặt biến hóa bất định, không biết âm huyền tiên tử rốt cuộc là ý gì, ném cho dịch thần túi chữ vật liền đi hành động này. Không chỉ mọi người ở đây xem ra, cao thâm khó dò, chính là cổ điện, Quý Xương Bác, thậm chí Mạch Ly đều xem không hiểu âm huyền tiên tử đáng sợ. Cổ điện tự nhiên là biết. Dịch thần cùng lại cùng âm huyền tiên tử dây dưa không rõ. Thêm vào lúc trước ở luận đạo các, còn lấy ra đa nghi hỏa luyện chế đan dược, cổ điện không mò ra dịch thần nội tình. Còn thật sự có chút do dự, một có chứa khí linh mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh ở mới được, lại nói không phải dịch thần. Hắn ngày hôm nay hà tất cùng dịch thần đối nghịch, chờ ngày nào đó dịch thần đem trả lại Tề Lâm xoa. Hắn lại từ Tề Lâm xoa trong tay nắm, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Cổ điện nhìn như suy nghĩ một chút nói rằng, ta tốt xấu là cái tiền bối, cùng ngươi một tên tiểu bối tỉ thí luyện đan, quả thực là chuyện cười. Quý đạo hữu, Lưu đạo hữu, cáo từ. Cổ điện sau khi rời đi, Quý Xương Bác tổng kết đại hội tuyên bố kết thúc. Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh trước tiên rời đi. Cuối cùng ở trong mật thất hội tụ, tam đệ, làm sao có thể dễ dàng đem đại xưởng giao cho dịch thần. hắn nhưng là Mạch Ly tên ngu ngốc kia người. Lưu Thanh có chút bất mãn đạo, sợ cái gì? Ngươi cảm thấy dịch thần thuật luyện đan cùng thực lực làm sao? Quý Xương bác hỏi ngược lại, không có trực tiếp trả lời Lưu Thanh vấn đề, cái này tiểu tặc. Xác thực danh bất hư truyền thuật luyện đan cùng thực lực. Ở Huyền Châu cảnh trong, tuyệt đối là người tài ba giống như tồn tại, Lưu Thanh không phải không thừa nhận đạo. Mặc dù đối với dịch thần rất là phẫn hận, vậy ngươi cảm thấy làm một phường chi chủ, đặc biệt đại xưởng phường chủ, vẻn vẹn dựa vào thuật luyện đan cùng thực lực có thể được không? Quý Xương bác lạnh nhạt nói, tam đệ, ý của ngươi là dịch thần không cách nào kinh doanh thật lớn xưởng? Lưu Thanh con mắt né qua một tia tinh mang, đúng. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào, Đô Thiên Sinh có thể có kinh doanh năng lực sao? Làm chúa tể một phương, cùng các cái thế lực giao thiệp với, còn phải xử lý tốt bên trong mỗi cái đan phô lợi ích cùng mâu thuẫn. Há lại là tùy tiện một người liền có thể hành kinh doanh năng lực thứ này. Tuyệt đối phải có thực tế kinh nghiệm mới được, coi như tiểu tặc kia có phi thường bất phàm bối cảnh. Nhưng muốn đem đại xưởng kinh doanh được, đó cũng không là một chuyện dễ dàng, chỉ cần hắn xảy ra vấn đề, chúng ta dễ dàng có thể làm cho hắn hạ xuống, thậm chí truy cứu trách nhiệm, đem hắn triệt để đá ra thương hội. Quý Xương bác sờ sờ râu cá chê đạo, nếu không chúng ta trong bóng tối cho hắn làm chút tay chân, đại xưởng nhưng là đại bản doanh của chúng ta, cho rằng là tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận sao? Lưu Thanh tâm tư xoay một cái nói rằng, không vội. Để hắn tự loạn trận cước là tốt rồi. Chúng ta không cần làm điều thừa. Quý Xương bác cười nói, hội chủ, ta còn có chút sự. Dịch thần đối với đang chuẩn bị rời đi Mạch Ly đảo, nói đi. Chuyện gì? Người hiện tại đều là đại xưởng phường chủ cùng phố chợ luyện đan sư. Chẳng lẽ còn không vừa lòng, tuy rằng chúng ta là anh em, luôn không khả năng để ta đem hội chủ vị trí tặng cho ngươi. Ba nói thật, nếu như ta có đạo lữ, cũng có thể làm cho ngươi, nhưng hội chủ vị trí là cha ta để cho ta, đó là tuyệt đối không thể để cho. Nếu không ta phong ngươi cái phó hội chủ như thế nào? Mạch Ly tiếp tục tựa ở trên ghế nằm, lười nhác cực điểm nói rằng, ở bên người nghe tới, cái này hội chủ là càng ngày càng vô căn cứ. Nói cái gì đều có thể nói, hội chủ, ta muốn Tề Lâm xoa đi đại xưởng. Dịch thần vẻ mặt như thường nói rằng, hóa ra là như thế cái việc nhỏ, ta đồng ý, có điều ngươi hay là hỏi một chút Tề Lâm xoa ý kiến. Mạch Ly phất phất tay, hội chủ, ta không có vấn đề, Tề Lâm xoa đương nhiên sẽ không đi từ chối. Hắn hiện tại thực sự là kiêng kỵ dịch thần đã sớm nghĩ kỹ. Hiện tại không thể bại lộ thực lực, ở đại xưởng còn muốn từ từ đồ chi, đại xưởng nhất định phải kinh doanh được. Không phải vậy Quý Xương bác liền tìm đến lý do, lần thứ hai đem hắn phường chủ vị trí bắt. Có điều dịch thần rõ ràng chính mình khuyết điểm. Kinh doanh phố chợ đó là tuyệt đối không am hiểu, nhưng hắn có thể đem tất cả sự tình đều giao cho Tề Lâm xoa đến làm, hắn tin tưởng Tề Lâm xoa sẽ không từ chối. Hắn có thể cảm giác được Tề Lâm xoa ở tiểu vũ lên cấp sau, đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, lại nói Tề Lâm xoa làm mất đi tiểu đan phường phường chủ cùng phố chợ luyện đan sư vị trí. Đến đại xưởng, hắn tuy rằng không có danh phận, nhưng tuyệt đối là đại xưởng trên thực tế phường chủ. Kinh doanh phương diện, dịch thần chắc chắn sẽ không đi qua hỏi, chỉ xem kết quả là được. Hắn lại không hiểu, mù chỉ huy tính là gì, sự Quý Xương bác đều đem Tề Lâm xoa cho lãng quên. Tề Lâm xoa tiểu đan phường phường chủ cùng phố chợ luyện đan sư vị trí bị hắn lấy xuống sau, vốn là muốn giao cho cái khác tâm phúc tới quản lý, nhưng bá tử giật làm mất đi đại xưởng phường chủ cùng phố chợ luyện đan sư vị trí, hắn chỉ có thể đem bá tử giật sắp xếp đến tiểu đan phường đi. Lần thứ hai thân kiêm hai chức, bởi vì luận trung tâm cùng năng lực, Bá Tử Giật tuyệt đối là người thứ nhất, chỉ cần đem tiểu đan phường kinh doanh được. Hắn cũng không có may nhờ quá lớn, nhưng trực tiếp quên Tề Lâm Xoa. Chủ yếu là hắn suy bụng ta ra bụng người. Một núi không thể chứa hai cọp, Dịch Thần chính mình kinh doanh năng lực không được. Làm sao sẽ bắt đầu dùng một so với hắn năng lực cường hãn vô số lần Tề Lâm Xoa? Này không phải nuôi hổ thành hoạn sao? Chính mình bắt ăn cơm sớm muộn bị chính mình mời tới người cướp đi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.